Chương 301, rời giường. Sáng ngày thứ 2 6 giờ đồng hồ thời điểm, Hiyugame Eijin liền tỉnh lại. Hiện tại đã 6 giờ, ta phải nắm chặt đi cho Mỹ Sổ Tis làm điểm tâm, bằng không chờ một lát hắn tỉnh lại về sau liền không ăn được điểm tâm. Hiyugame Eijin sau khi thức dậy sinh nhất cá lại yêu, sau đó nhìn đồng hồ một cái. Mỹ Sổ Tis ngày hôm qua nói hắn còn muốn ăn ta nấu cháo, cái kia sáng sớm hôm nay liền cho hắn ngao một ít bát cháo. Làm tiếp một ít xứng đồ ăn ăn đi nói, thì ủ gà mẹ ấy dìn liền mặc vào y phục của mình, đi ra ngoài thất, sau đó nhẹ nhàng đụng phải cửa phòng, để tránh khỏi đem bên trong đang say ngủ thì ủ gà mẹ gì đánh thức. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng ngủ sau đó, thì ủ gà mẹ ấy dìn liền đi tới tại chủ phòng. Được rồi, hiện tại bắt đầu cho Mỹ Sổ Tịt làm điểm tâm. Thì ủ gà mẹ ấy dìn trà sát bàn tay của mình, sau đó nhìn trong phòng bếp nồi chén bầu nói, khe khe nói rằng, vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt vẫn chưa có tỉnh lại, vẫn ở chỗ cũ làm cùng với chính mình tuyệt vời mộng. Thực sự tựa như Mỹ Sổ Tịt nói giống nhau, mặc kệ lúc nào, mỗi người đều phi thường thích chăn của mình, mỗi sáng sớm đều thích cùng ổ chăn làm đấu tranh, cũng không muốn rời giường, cũng không muốn ly khai nó. Mỹ Sổ Tịt trước kia lên đại học thời điểm, liền thường thường cùng chăn của mình làm đấu tranh, có đôi khi chính mình chiến bại về sau, cứ tiếp tục trong chăn nằm ngủ. Loại cảm thụ đó thật sự chính là mỹ tư tư đâu. Có thời điểm không thể không rời giường nguyên nhân, là bởi vì ngày thứ hai có chuyện trọng yếu phải làm, bất kể là đến trường đi làm vẫn là một ít những chuyện khác, hắn cũng có để cho ngươi liều lĩnh từ trong chăn đi tới. Cứ như vậy Hiyugame Eijin ở tại chủ phòng mang hoạt khoảng chừng thời gian nửa tiếng, sau đó liền từ phòng bếp đi ra, ngồi ở trên ghế salon hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Được rồi. Hiện tại cơm nước cũng cho Mỹ Sổ Tịt làm xong, chờ một lát liền trực tiếp đi đem Mỹ Sổ Tịt gọi vang là được rồi. Hiện tại mới có 6 giờ rưỡi, lại hơi chút chờ một chút ra để hắn lại ngủ thêm một lát nhi. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm khẳng định không thể giống như vậy ngủ. Hiyugame Eijin ngồi ở trên ghế salon, nhìn bên ngoài như trước hắc ngông ngông nói. Nói xong Hiyugame Eijin liền dựa vào ở trên ghế salon nhắm lại con mắt, nghỉ ngơi. Đến khi sắp 7 giờ thời điểm, Hiyugame Eijin từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, sau đó dùng chính mình hai tay xoa xoa chính mình con mắt, sau đó nhìn đồng hồ một cái nói ra, đã sắp 7 giờ, hiện tại đi gọi Mỹ Sổ Tịt rời giường A, bằng không một hồi khả năng liền đến muộn. Nói xong, Hiyugame Eijin liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sau đó đi tới trong phòng bếp, bắt đầu cho Mỹ Sổ Tịt bới cơm, một hồi làm cho hắn rời giường, rửa mặt xong về sau liền có thể trực tiếp ăn. Nói vậy sẽ để cho Mỹ Sổ Tịt tiết kiệm cực kỳ nhiều thời giờ. Thịnh tốt cơm nước sau đó, Hiyugame Eijin liền đem đặt ở mang đến bên ngoài trên bàn cơm. Sau đó cười đi tới Mỹ Sổ Tịt bên trong phòng ngủ, nhìn vẫn còn ngủ say Mỹ Sổ Tịt. Hiyugame Eijin cười nói ra, Mỹ Sổ Tịt, đã 7 giờ đồng hồ, nhanh lên một chút à, bằng không lập tức đến muộn. Hiyugame Eijin nói xong sau đó, Mỹ Sổ Tịt cũng không có nửa điểm phản ứng. Sau đó Hiyugame Eijin hay dùng tay lắc Mỹ Sổ Tịt, sau đó khe khẽ nói ra, Mỹ Sổ Tịt, nhanh lên một chút, đã 7 giờ đồng hồ. Ở Hiyugame Eijin không ngừng lay động dưới, Mỹ Sổ Tịt rốt cuộc từ từ có ý thức, chậm rãi mở hai mắt của hắn, sau đó xem cùng. Với chính mình trước mặt Hiyugame Eijin khe khẽ nói ra, mẹ Eijin Aji, ta đây liền rời giường. Khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt có ý thức sau đó, Hiyugame Eijin liền cười nói ra, được rồi, nhanh lên một chút à, cơm nước đều đã cho ngươi thịnh được rồi. Mỹ Sổ Tịt nghe được Hiyugame Eijin lời nói phía sau, gật đầu cười, sau đó dùng tay nhào nặn cùng với chính mình con mắt, sau đó liền ngồi dậy bắt đầu xuyên y phục của mình.